Trở lại trước ngày xuất giá. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 tháng trôi qua, một ngày nọ, mẫu thân kiên quyết đưa ta ra ngoại ô đến đạo quán Đào Nguyên, dâng hương cầu phúc. Đạo quán Đào Nguyên vốn là nơi hương khói thịnh vượng, nổi tiếng linh nghiệm trong việc cầu nhân duyên. Rất nhiều nam nữ chưa lập gia đình cùng thân quyến thường đến đây cầu phúc. Ban đầu, ta định tìm cớ từ chối, nhưng nhớ lại kiếp trước, mẫu thân cũng dẫn ta đến đạo quán Đào Nguyên vào thời điểm này. Rồi, vô tình, gặp phu nhân Nhiếp Thị, mẫu thân của Lục Thiệu Hoa. Lần đó, ta vừa thấy Lục Thiệu Hoa đã như ong gặp mật, bám riết lấy hắn đòi đi ngắm cảnh. Giữa đường, hắn tiện tay bẻ một cành hoa phù dung đưa cho ta. Ta cảm động đến rơi nước mắt, cứ ngỡ rằng hắn cũng có tình ý với mình. Nào ngờ đó là trò quen thuộc của hắn. Bao nhiêu tiểu nha hoàn trong nhà đều từng nhận được hoa hắn bẻ cho. Ta thì ngu muội tự cho là đúng, còn đem hoa hắn tặng ép khô làm kỷ niệm, để đầu giường mà ngắm mỗi ngày. Nhớ lại những việc ngu ngốc từng làm ở kiếp trước, ta chỉ thấy vừa xấu hổ vừa buồn cười. Không cãi lại được mẫu thân, ta đành tính kế, tự ý mời Giang Nguyệt Hoàn đi cùng. Sau khi mẫu thân lên xe ngựa mới phát hiện Giang Nguyệt Hoàn cũng có mặt. Bà ngạc nhiên đến tròn mắt, còn chưa kịp nói gì, ta đã nắm lấy tay bà, ngọt ngào giải thích: "Mẫu thân, tam muội ở nhà một mình buồn bã, nhi nữ đưa muội ấy đi cùng. Trên đường có thêm người nói cười cũng vui." Mẫu thân liếc ta một cái, không nói thêm lời nào. Đến trước cổng núi của đạo quán Đào Nguyên, quả nhiên trông thấy xe ngựa của Văn Tín hầu phủ. Mẫu thân và Nhiếp Thị thân thiết trò chuyện, còn ta đứng phía sau tươi cười, nhưng không hề liếc mắt nhìn Lục Thiệu Hoa. Ánh mắt ta lướt qua, bắt gặp Giang Nguyệt Hoàn e ấp ngượng ngùng, lén nhìn Lục Thiệu Hoa mà đưa tình. Ta cười lạnh nhạt, thản nhiên cùng mẫu thân bước lên bậc thang. Sau khi dâng hương xong, hai vị mẫu thân muốn tìm đạo trưởng giải quẻ. Họ để chúng ta tự do dạo chơi. Một tiểu đạo đồng báo rằng, sau rừng có một con suối trong vắt, nước ngọt lành, nhiều tín đồ thường mang bình tới lấy. Các vị cũng nên đi xem. Ta vốn biết chuyện này, cành phù dung kia cũng là hái được trong rừng. Hai vị mẫu thân cười vui vẻ bảo chúng ta mang nước suối về. Lũ gia đình và tỳ nữ bèn chuẩn bị chai lọ, nối đuôi nhau đi lấy nước. Ta cố tình chậm bước, để Giang Nguyệt Hoàn và Lục Thiệu Hoa đi phía trước. Đến giữa đường, ta bất ngờ ngã sang một bên. Ôi chao, Bách Linh và Vân Tước nhanh tay đỡ lấy ta. Lục Thiệu Hoa ngạc nhiên nhìn lại, còn Giang Nguyệt Hoàn vẻ mặt đầy lo lắng, chạy nhanh tới hỏi: "Nhị tỷ, tỷ làm sao vậy?" "Nam, không sao, chỉ bị trật chân một chút thôi." Ta phe phẩy chiếc khăn, nói với vẻ bình thản. Bách Linh và Vân Tước đỡ ta ngồi xuống một tảng đá ven đường. Ta hướng về phía Giang Nguyệt Hoàn và Lục Thiệu Hoa, cất giọng: "Ta ngồi một lát là ổn, hai người không cần để ý tới ta." "Thế sao được?" Giang Nguyệt Hoàn nhỏ nhẹ đáp. "Ta sẽ ở lại với nhị tỷ, nếu không tận mắt chứng kiến bộ mặt thật của nàng ta, ta e rằng đã bị sự quan tâm này làm cảm động, càng căm ghét trong lòng." Nụ cười trên mặt ta càng rạng rỡ. "Cảm ơn tam muội, nhưng ta không sao. Các người cứ đi lấy nước suối đi, đừng chậm trễ thời gian. Nhớ lấy phần của ta mang về nhé." Ta bảo Bách Linh đưa chiếc bình cho tỷ nữ của Giang Nguyệt Hoàn. Miệng nàng nói muốn ở lại cùng ta, nhưng nghe lời này xong, lại giả vờ tiếc nuối mấy câu rồi cùng Lục Thiệu Hoa rời đi. Trước khi đi, Lục Thiệu Hoa còn ngoái đầu nhìn ta mấy lần. Ta mỉm cười tiễn bọn họ bước vào rừng. Chờ họ đi xa, lập tức đứng dậy như chẳng có chuyện gì. "Đi thôi." Ta bảo các tỳ nữ vẫn đang ngây người ra như tưởng. Vân Tước lắp bắp: nhị tiểu thư, chân của người chẳng phải." Bách Linh nhanh trí, lập tức nheo nàng một cái, ra hiệu im lặng, ta tìm một đình nghỉ mát, bảo Bách Linh và Vân Tước bày trà cụ ra, vừa nhâm nhi trà nóng, ta vừa thưởng thức khung cảnh núi rừng ngập tràn sắc thu. Khoảng ba khắc sau, Lục Thiệu Hoa và đoàn người quay lại, thấy trên đầu Giang Nguyệt Hoàn cài thêm một đóa hoa phù dung hồng phấn tươi tắn. Ta liền cười nói, chà, đóa hoa này cài trên tóc tam muội thật quá hợp, làm ta nhớ tới câu, phù dung nào sánh nét trang điểm mỹ nhân. Nhị tỷ đừng trêu ghẹo muội nữa. Giang Nguyệt Hoàn thẹn thùng cúi đầu, ta cũng không hỏi bông hoa kia từ đâu mà có, chỉ mỉm cười bảo Bách Linh dùng nước suối vừa lấy nấu trà. Lục Thiệu Hoa và Giang Nguyệt Hoàn ngồi xuống uống trà, ta cố tình khen ngợi hai người họ là tâm đầu ý hợp, dung mạo xứng đôi, khiến Lục Thiệu Hoa trừng mắt nhìn ta không ít lần, còn Giang Nguyệt Hoàn lại càng thẹn thùng, má ửng hồng, không nói được câu nào. Lúc trở về, Lục Thiệu Hoa đột ngột lên tiếng, nhị tiểu thư, có thể cho ta mượn một bước nói chuyện được không? Ta đoán được hắn muốn nói gì, chẳng qua cũng chỉ là những câu như, ngươi có ý gì, ngươi đang giở trò gì, mà thôi. Ta cười rạng rỡ, đáp, nhị công tử cứ nói thẳng. Hắn liếc mắt nhìn mọi người xung quanh, ra hiệu bọn họ tránh đi. Cách chương.